Ngạo Thế Đan Thần, chương 618, Nghi Vân Trọng Trọng, góc truyện audio.com. Trầm Tường hiểu rõ đến này mới hàng ma học viện bên trong. Ngoại trừ tứ đại võ đường ở ngoài, còn có cái khác chừng 10 cái loại nhỏ võ đường, bất quá những điều kia đều là một ít thực lực tương đối kém người tạo thành. Tại tứ đại đường trong mắt đều là không ra thể thống gì. Mặc dù có thành tựu, cũng sẽ bị tứ đại võ đường liên hợp chèn ép. Đông Phương Liệt Nhật đường cùng Nam Hương Bách Hoa đường đường chủ chạm trán. Bọn họ giống như rất quen thuộc. Long Tuyết Di nói rằng, nàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Diệu. Trầm Tường đã sớm đoán được, này tứ đại đường tuy rằng ở bề ngoài đối lập, nhưng lén lút nhưng có nhận không ra người hoạt động. Bọn họ chạm mặt 10 phần bí ẩn, đều là trải qua cải trang. Địa phương cũng ở một cái không đáng chú ý tòa nhà. Long Tuyết Di nói rằng, quả nhiên có vấn đề nha. Nhìn chăm chú khẩn một điểm, Trầm Tường cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ chỉ hận chính mình thần hồn không đủ cường đại. Bằng không là có thể như Long Tuyết Di như vậy thi triển thần du cửu thiên. Để ý thức của mình tự do đến xa hơn. Một lát qua đi, Long Tuyết Di nói rằng, bọn họ rời khỏi, nói chuyện nội dung không nhiều. Chủ yếu là quay chung quanh ngươi cùng Tiên Tiên, U Lan, xem tình huống là cái kia Đông Phương Diệu cùng Hoa Thu Hà kế hoạch được. Không cho Tiên Tiên cùng U Lan tiến vào Bách Hoa Đường. Không chỉ có như vậy, tứ đại đường cùng cái khác đường đều sẽ không để cho các ngươi gia nhập. Trừ phi các ngươi chịu nhuyễn hạ xuống, Trầm Tường trong mắt hơi híp, cười lạnh nói. Bọn họ muốn khống chế chúng ta. Chúng ta tại hàng ma học viện bên trong tuy rằng không phải tu vi cao nhất, nhưng tiềm lực lại rất lớn. Hàng ma kính học được đỉnh cao. Bọn họ một mặt nhìn chúng thiên phú của chúng ta, nhưng cũng muốn đem chúng ta khống chế đang vỗ tay bên trong. Tùy ý bọn họ bài bố. Nếu như khống chế không được, bọn họ tình nguyện đem ta hủy diệt. Nói như vậy, tại sau lưng của bọn hắn hẳn là còn có một cái chủ mưu. Bọn họ còn nói, tại tháng sau sơ diễn võ ở hội, sẽ làm ngươi lúng túng. Cũng còn tốt Tiên Tiên cùng U Lan đều đã đi rồi. Bằng không các nàng ở chỗ này, nói không chắc sẽ nháo xuất cái gì nhiễu loạn đến. Diễn võ biết, đây không phải là mỗi tháng võ công giao lưu hội sao. Ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao làm cho ta xấu mặt. Trầm Tường khẽ mỉm cười, hắn là học được hàng ma kính 10 tầng người, tự nhiên không cần đi trở lên những này lớp học, nếu như là những người khác, hiện tại nên đi gia nhập một cái võ đường, ở bên trong tiếp thu một ít lão gia hỏa giáo dục. Không cần theo dõi hắn, hắn cũng bất quá là người khác trong lòng bàn tay người. Không có ý nghĩa nha, ta đánh giá cao hắn. Trầm Tường nói rằng, đón lấy hắn đi một chuyến Tả Trấn Hiên được, từ Tả Trấn Hiên nơi nào hỏi thăm được một chút hữu quan với Đông Phương Diệu sự tình. Lúc này để hắn càng thêm nghi ngờ, bởi vì Đông Phương Diệu thân phận không thấp, phụ thân là một thế giới bên trong bá chủ, mà ra ra dĩ nhiên là Trấn Ma Thần Điện bên trong một cái tiên nhân. Như Đông Phương Diệu người như vậy, tại sao vẫn chỉ là thế người khác bán mạng? Này chỉ có thể nói rõ, Đông Phương Diệu người sau lưng càng thêm có quyền thế, này hàng ma học viện đánh không trả giá truyền thụ lợi hại hàng ma vũ công bảng quảng cáo, mà lén lút nhưng lặng lẽ mượn hơi một ít có thiên phú môn phái đệ tử. Lớn mạnh hàng ma học viện thế lực, từ hướng này đến xem, này hàng ma học viện cũng không phải là vật gì tốt. Lúc này Trầm Tường cảm thấy này hàng ma học viện càng cổ quái hơn. Bao phủ một tầng mù mịt, Mãn Phú Thiên đột nhiên biến mất rồi. Long Tuyết Di kinh ngạc hô, Trầm Tường làm cho nàng theo hàng ma học viện quyền thế to lớn nhất người. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn ra chút gì đến. Nhưng cũng đột nhiên theo mất rồi. Đây cũng là Long Tuyết Di rất ít gặp phải sự tình. Bất quá ta đạt được một cái trọng yếu đầu mối. Tại này hàng ma học viện bên trong, còn có một cái không gian, giống như là cái kia đấu chuyển tinh di cảnh như thế. Bất quá ta nhưng không có cảm ứng được thời gian biến hóa trận pháp lực lượng. chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ rất mạnh không gian lực lượng cùng một loại ta quen thuộc khí tức năng lượng. Nhưng ta nhất thời nghĩ không ra, Long Tuyết Di lúc này cũng là hiếu kỳ không ngớt, này Hằng Ma học viện cất giấu quá nhiều không thể cho ai biết bí mật. Trầm Tường than thở, ta không thể lại để Tiên Tiên cùng U Lan sống ở chỗ này. Chờ ta cho tới mấy môn lợi hại Hằng Ma vũ công. Ta cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Ta tổng thể cảm giác trong này cất giấu một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Mấy ngày trôi qua, đã đến đầu tháng diễn võ biết, đây vốn là tự do tham gia. Bất quá trời còn mờ tối. Trầm Tường đã bị mấy cái tóc trắng xóa lão giả mời quá khứ. Những lão giả này đều là trong học viện trưởng lão. Tự nhiên đều là niết bàn cảnh võ giả. Bọn họ cũng không khỏi Trầm Tường nhiều lời. Trực tiếp cầm lấy Trầm Tường. Đem hắn mạnh mẽ dẫn tới diễn võ trường. Trầm Tường vừa nghĩ sẽ hiểu. Là có người để mấy trưởng lão kia đến xin hắn lại đây. Sau đó sẽ để cái kia Đông Phương Diệu tiến hành kế hoạch của hắn. Thấy Tả Trấn Hiên ở chỗ này. Trầm Tường yên tâm không ít. Tả Trấn Hiên nhưng là hắn tại Hằng Ma học viện bên trong vẫn người có thể tin được. Trầm Tường, ngươi ngộ tính hơn người. Dùng ít như vậy thời gian liền đem Hằng Ma kính học được tầng thứ 10. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng không thể không lỗ mãng một ít. Đem ngươi mang đến chỉ đạo chúng ta một chút. Một lão giả vẻ mặt tươi cười mà nói rằng, này hình tròn diễn võ trường bên trong, bốn cái phương hướng đều ngồi chừng trăm nhân, đều là cái kia tứ đại đường học sinh, nhìn bọn hắn thống nhất mặc liền biết. Đương nhiên, Trầm Tường cũng nhìn thấy Liệt Nhật Đường đường chủ Đông Phương Diệu. Cùng Bách Hoa Đường Hoa Thu Hà. Trầm Tường, chúng ta Hằng Ma học viện không trả giá kính dâng. Ngươi nếu đem Hằng Ma kính học được tầng thứ 10, ta nghĩ ngươi đã nắm giữ cái gì bí quyết. Dựa theo Hằng Ma học viện tinh thần, ngươi nên không hề bảo lưu đem ngươi đối với Hằng Ma kính cảm ngộ kính dâng đi ra. Lại một lão giả cười nói. Trầm Tường đương nhiên không có thể làm cho địch nhân của mình đem này lợi hại Hằng Ma kính học thông thấu. Hắn cố ý lúng túng nở nụ cười, ngượng ngùng, ta tuy rằng có thể đem Hằng Ma kính học được tầng thứ 10. Nhưng ta nhưng lại không biết chính mình cảm ngộ cái gì. Ta chỉ là nhìn quyển sách kia, bất chi bất giác liền luyện thành, làm cho ta nói liền không nói ra được. Ta chỉ là vừa tiếp xúc Hằng Ma kính phi thường rèn đúc thời gian. E sợ không cách nào đảm nhiệm được la, Tả phó viện trưởng không phải học được tầng thứ 10 sao. Hắn ở phương diện này đắm chìm lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, hắn so với ta có kinh nghiệm, ta xem vẫn là giao cho hắn tới đi. Học được là một chuyện, có thể hay không giáo lại là một chuyện, cho nên những lão già kia cũng không có thể nói Trầm Tường cái gì. Lúc này, Đông Phương Diệu đứng lên, nói rằng, Trầm Tường, ngươi lần trước từng nói, nếu muốn cưới muội muội ngươi Lãnh U Lan, phải đánh thắng ngươi, lời nói này có đáng tin hay không? Trầm Tường lông mày nhíu lại, cười nhạt một tiếng, ta chỉ nói là, ngươi nếu muốn cưới muội muội ta, đầu tiên đến đánh thắng ta, mới có tư cách đi tìm nàng nói việc kết hôn, còn có lấy chồng hay không? Đó là chuyện của nàng. Đương nhiên, ngươi nếu như đánh không thắng ta, vậy ngươi một điểm tư cách đều không có, liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Đông Phương Diệu nhất thời nổi giận, hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ trước mặt nhiều người như vậy nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến. Những người khác cũng không nghĩ tới, đây cũng là lỏa khiêu khích, điều này làm cho toàn bộ diễn võ trường tất cả xôn xao. Trầm Tường, Đông Phương Diệu bạo quát một tiếng, ngươi này xem như là tại nhục nhã ta mạ, đây là ta muội muội nói. Nàng nói ngươi nếu như đánh không thắng ta, ngươi liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Trầm Tường chấn định tự nhiên mà nói rằng, Hoa Thu Hà cười lạnh nói, không phải là một cái dã man nha đầu sao, có cái gì thật tự đại, đã vậy còn quá ngông cuồng. Không sai, nàng là một cái dã man nha đầu. Bất quá nàng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đem Hằng Ma kính học được tầng thứ 5. Ngươi có thể sao, ngươi đều một cái tuổi, mới bước vào cảnh giới cực hạn, nhưng nàng bây giờ là hồn vũ cảnh, nàng tuổi muốn so với ta tiểu, bất luận nhìn thế nào, cái này dã man nha đầu đều có lẽ mạnh hơn ngươi. Trầm Tường ngôn từ sắc bén, trực đánh Hoa Thu Hà chỗ đau. Ai cũng biết Hoa Thu Hà hiện tại bởi vì không cách nào đột phá mà đối mặt giả yếu quẫn cảnh bên trong. Cái này cũng là rất nhiều võ giả phi thường bất đắc dĩ sự tình. Đông Phương Diệu lạnh lùng nói, Trầm Tường, đừng đánh miệng trượng, ta không cần ra tay. Tu vi của ngươi cùng ta cách biệt quá nhiều, ta liền tính thắng ngươi cũng thắng mà không vẻ vang gì. Ta để thủ hạ của ta cùng ngươi quá so chiêu. Nếu như thủ hạ của ta may mắn thắng, ngươi liền sắp xếp ta và ngươi nghĩa muội gặp mặt. Cách chương.